Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chiến điển từ. Làm Bạch Vũ trở về lúc, toàn bộ tiểu trấn sôi trào. Bạch Vũ cưỡi một cái đại bàng dài, con cua rất lớn, dân trấn cùng miêu thị nhất tộc kinh dị. Nhưng Bạch Vũ sau lưng 55 điều to lớn giao long cùng cưỡi tại giao long trên lưng 55 cái miêu thị thanh thiếu niên nhưng lại làm cho bọn họ rung động. Vô số ẩn núp đám thám tử kinh hãi phi nước đại rời đi. Miêu lão thái gia cơ hồ là run rẩy đi đến Bạch Vũ trước người. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt nhìn lấy Bạch Vũ cùng Bạch Vũ sau lưng rơi xuống giao long. Cùng nhau đứng thành một hàng thanh thiếu niên nhóm nói liên tục tốt. Bạch Vũ thấp giọng phân phó thanh thiếu niên nhóm nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau hồi trang viên. Cũng để giao long hóa ra hình người, mỗi người đi theo mỗi người chủ nhân. Trở lại ngoài trang viên. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa hồ liền một cái sinh linh đều không có tĩnh mịch. Bạch Vũ cười cười. Nhấc chân đi vào trong trang viên. Nhìn thấy 13 cái phục sức khác nhau. Nhưng mỗi cái khí thế uy nghiêm hùng hậu thần nhân chính chờ đợi. Bạch Vũ đảo qua liếc một chút. Im lặng đứng đấy. Cách Phong Châu 13 số lượng lớn đến cửa đều ở đây. Các hạ nhưng chính là một người Bạch Hổ Kim Diệu Môn. Theo Đông Hải Long Cung trở về giống mộ tiên. Miêu tiên sinh. Một tên bị đề cử cầm đầu tóc trắng lão giả áo đen mở miệng hỏi. Chư vị tìm Miêu mỗ nhưng có sự tình. Bạch Vũ gật đầu cười một tiếng. Cười nhạt mà hỏi. Bạch Hổ Kim Diệu Môn mặc dù không vào số lượng lớn đến cửa. Nhưng cũng là Cách Phong Châu 35 gia trung phẩm tông môn một trong. Lại tại trong vòng một ngày. Trong môn cao thủ đều bị phế bỏ một thân tu vi. Các hạ như thế cách làm thực sự quá không đem chúng ta 13 số lượng lớn đến cửa để vào mắt. Cho nên chúng ta đến đây đòi một lời giải thích. Lão giả áo đen chính nghĩa lẫm nhiên nói. Xem ra Bạch Hổ Kim Diệu Môn là đem cửa bên trong bảo vật tài sản đều tặng cho các ngươi. Cũng tốt, vậy ta thì hướng các ngươi muốn về. Bạch Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Dứt lời, 13 cái thần nhân tất cả đều sắc mặt giận dữ. Ngao Duệ đến đây nghe lệnh. Đúng lúc này, một đầu màu đen đại giao long hô phong hoán vũ ở giữa rơi xuống trang viên. Hóa thành một tên hắc bào mặt lạnh đại hán cung kính đối Bạch Vũ hành lễ. Sau đó an tĩnh đứng tại Bạch Vũ sau lưng. 13 cái thần nhân nhìn thấy Ngao Duệ một sát na kia. Sắc mặt đều có chút kinh nghi cùng do dự. Các ngươi là cùng một chỗ. Vẫn là nguyên một đám đến. Bạch Vũ quay đầu thú vị nhìn một cái Ngao Duệ. Tiếp theo đôi 13 cái thần nhân nói như vậy. Lão Phu Huyền Khí Thiên Tông điển từ. Hướng Miêu Tiên sinh lĩnh giáo. Lão giả áo đen giận dữ. Một bước tiến lên trước. Thần nhân cảnh bành trướng uy thế mãnh liệt cuốn về phía Bạch Vũ. Có thể Bạch Vũ không nhúc nhích. Giống như định hải thần châm giống như. Tại cuồn cuộn uy thế bên trong không nhận mảy may ảnh hưởng. Điển từ thấy thế. Hơi kinh ngạc mà biến đến cẩn thận phất tay đánh ra một đạo thần thông chân nguyên. Một đạo hắc huyền bốc hơi làm một bàn tay phát thiên vỗ xuống. Bạch Vũ mỉm cười. Ngẩng đầu ngón trỏ đè vào màu đen bàn tay lòng bàn tay. Một chút thủy nguyên chi lực tràn tăng mà ra, đem màu đen bàn tay dần dần đỉnh cao. Điển từ trao mày, lại một cỗ hắc huyền khí tham nhập màu đen trong bàn tay. Có thể điển từ sắc mặt biến hóa, màu đen bàn tay chẳng những không có trong dự liệu hạ lạc nửa phần. Ngược lại càng phát ra bị đỉnh cao. Linh vô hình, khí phá linh, điển từ không còn dám lưu thủ. Nhất đạo pháp tắc hoa chỗ tiếp theo không gian. Đem Bạch Vũ quét vào pháp tắc trong không gian. Trong nháy mắt trong không gian huyền hắc chi khí tràn ngập. Nồng đậm huyền hắc chi khí bên trong. Ẩn ẩn lộ ra một chút nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Thần hồn công kích. Bạch Vũ vui vẻ cười một tiếng. Bạch Vũ mạnh nhất chính là thần hồn chi lực. Thần niệm công kích ngược lại là Bạch Vũ thích nhất. Bạch Vũ nhắm mắt ngưng thần. Một chút u lam ánh sáng chợt sáng giữa lông mày. Bỗng nhiên. U làm ánh sáng nở rộ, hóa thành một đóa màu xanh lam liên hoa. Liên hoa rực rỡ nở rộ, một múi liên hoa điêu tàn tung bay. Bay vào nồng đậm huyền hắc chi khí bên trong. chậm rãi thôn phệ lấy từng tia huyền hắc chi khí. Điển Từ kinh dị, vội vàng thôi động thần hồn. Một đạo màu đen ám quang xuất hiện tại hai bàn tay ở giữa. Điển Từ phi tốc đánh ra mấy trăm đạo pháp ấn. Pháp ấn lôi cuốn lấy hắc huyền chi khí đụng vào pháp tắc trong không gian. Vừa làm một cái đem cây kéo đem từng mảnh sen cắt thành hai nửa. Bạch Vũ vẫn như cũ nhắm mắt, nhưng giữa lông mày liên hoa đài phía trên ngưng kết ra một cái lớn chừng quả đấm thần hồn chi anh. Thần hồn chi anh nói nhỏ ngâm sướng. Một cỗ nhàn nhạt băng lãnh hàn ý theo bị cắt thành hai nửa sen bên trong tràn ra. Đem một cái đem cây kéo đóng băng lại. Tiếp theo sen giấy lên nhàn nhạt u lam hỏa diễm quấn lên bị đóng băng ở cây kéo. Điển Từ kinh hãi giật mình. Có chút khí nộ chợt quát một tiếng. Toàn thân toát ra nồng đậm huyền hắc chi khí tại giữa hai tay ngưng ra một thanh to lớn màu đen cây. Kéo, cây kéo ngưng kết thành hình. Điển Từ cười lạnh vừa quát. Mấy bước tiến lên trước. Cây kéo đóng mở lấy xoắn về phía Bạch Vũ bên hông. Phá, mắt thấy cây kéo liền muốn đem Bạch Vũ chém ngang hai đoạn. Bạch Vũ đột nhiên mở ra quát khẽ. Hai đạo u lam ánh sáng như mùa hè giữa trưa mặt trời chiếu đất tiết giống như. Đem huyền hắc chi khí một đường thẳng phá tiêu mất. Càng đem pháp tắc không gian xé rách. Đụng vào đối diện xoắn tới cắt bỏ trên lưỡi đao. Một trận băng nát liên tục giòn vang. Pháp tắc không gian ầm vang sụp đổ. Một chút xíu hắc huyền chi khí bị đóng băng thành khối vụn rơi xuống mặt đất. Mà Điển Từ sắc mặt kinh hãi không nhúc nhích. Két két đứt gãy. Điển Từ đột nhiên bay ngược nện xuống tiến trong một gian phòng. Một trận loạn hưởng bên trong. Điển Từ một thân áo quần rách nát chật vật theo trong phòng nhảy ra ngoài. Trong tay hắn nắm lấy một thanh đoạn đi đao nhận cây kéo. Điển Từ kinh nghi hoảng sợ đánh giá Bạch Vũ. Một lát sau, Điển Từ thở dài, đem toàn thân hắc huyền chi khí thu liễm thể nội, hóa đi đã tàn phế linh bảo. Hướng Bạch Vũ chắp tay cười khổ nói. Tại hạ nhận thua, Bạch Vũ gật đầu cười một tiếng. Chuyển mà đối với hắn 12 cái thần nhân dò hỏi. Cái thứ hai, 12 cái thần nhân nhìn lẫn nhau liếc một chút. Rõ ràng Bạch Vũ nhìn lấy bất quá thần thông cảnh 8 tầng đỉnh phong thực lực. Vì cái gì vậy mà có thể đánh bại thần nhân sơ đẳng thượng giai Điển Từ? Nghĩ không hiểu rung động để 12 cái thần nhân trần chờ không dám tùy tiện động thủ. Đã không người tái chiến. Cái kia Miêu Mỗ liền mở cửa tiễn khách. Hy vọng chư vị có thể sớm ngày đem Bạch Hổ Kim Diệu môn mượn cùng chư vị tông môn bảo vật tài vật. Trả lại Miêu Mỗ. Cũng đem Bạch Hổ Kim Diệu môn môn đồ cùng nhau đưa tới. Ngày khác Miêu Mỗ chắc chắn đến nhà bái tạ. Bạch Vũ nhàn nhạt cười nói ra. Điển Từ dẫn đầu chắp tay đối Bạch Vũ nói ra. Hôm nay mặt trời lặn. Huyền khí thiên tông chỗ thu chi vật tất nhiên trả lại. Bất quá Bạch Hổ Kim Diệu môn đồ. Cùng bản tông không quan hệ. Điển Từ nói xong. Thật nhanh rời đi. Còn lại 12 thần nhân thấy thế. Kinh ngạc ở giữa ảo ảo biểu thị sẽ mau chóng trả lại tài vật bảo bối. Nhưng đều không biểu hiện có thể đem Bạch Hổ Kim Diệu môn đồ đưa về. Người rất mạnh. Các loại 13 tông môn người rời đi. Ngao Duệ nhìn chằm chằm Bạch Vũ hai mắt nói ra. Người muốn thử xem. Bạch Vũ cười nhạt điểm ra Ngao Duệ ý tứ. Ngao Duệ gật đầu. Một lát sau một cánh tay màu đen thần niệm giao long xông về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ hơi nghiêng người. Liên hoa đài lên, thần hồn chi anh đáp lấy liên hoa đài ngăn tại thần niệm giao long trước. Hai cái non nớt cánh tay nắm chặt tại giao long đánh tới chân trước phía trên. Thần niệm giao long cùng thần hồn chi anh dỗi tương xứng. Ngao Duệ sắc mặt ngưng tụ, thần niệm giao long trong nháy mắt gấp ba. Há miệng cắn xé thần hồn chi anh. Thần hồn chi anh chừng mắt chụp ra hai đạo băng lãnh hàn ý. Thần niệm giao long hơi chậm lại. Thần hồn chi anh há miệng đem chọn cái liên hoa đài thôn nhập thể nội. Trong nháy mắt thân thể cũng là tăng vọt gấp ba. Lăng không nhảy lên, nhảy tại thần niệm giao long trên lưng. Nhất quyền hung hăng đâm vào giao long bảy tấc chỗ. Rút ra một đầu gân rồng. Hai tay kéo một cái. Long gân đứt gãy. Ngao Duệ thần sắc chỉ có trắng bệch. Toàn thân mồ hôi lạnh run rẩy. Đột nhiên Ngao Duệ quỳ trên mặt đất. Đối Bạch Vũ tiền chiết khấu nói ra,